Nhất phẩm thiên kim, chương 20, hoa tươi bóng liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Niệm Trung xem Xé Chi vẫn hay đọc sách để tiêu khiển, có điều thường là sau khi bày trò cho Hoắc Truy Ân hết chán rồi mới dành ra chút thời gian đọc. Tiết Niệm Trung hôm nay lại thờ ơ lãnh đạm với thiếu gia, chỉ lo vùi đầu đọc sách, khiến đại thiếu gia có chút khó chịu. Khụ, chơi cờ, Hoắc Truy Ân thử hỏi dò. Tiết Niệm Trung ngẩng đầu nhìn cái, sau đó lại rời chú ý về trang sách. Thế, người kể cho ta nghe câu chuyện xưa, đại thiếu gia vẫn bỏ cuộc, lần này càng ngẩng đầu lên Tiết Niệm Trung cũng lười làm. Hoắc đại thiếu gia rất là bất mãn với thái độ của cầu quan, thẳng tay giằng lấy quyển sách. Ê, người có gì vừa lòng thẳng ra, làm mình làm mẩy cái gì? Tiết Niệm Trung quen với thói ngang ngược của đại thiếu gia, chỉ dừng dưng cầm lấy cái chén bàn, rót đầy trà sau đó đưa qua. Hoắc Truy Ân tuy rằng nóng nảy nhưng chưa đến nỗi phân phải trái, nhận lấy chén trà, ngồi xuống, đợi Tiết Niệm Trung mở lời. Phu nhân, Lạc công tử là người phương nào? Tiết Niệm Trung nóng vội cũng chẳng giận dữ, vẻ mặt tôn hòa. Hoắc Truy Ân chỉ sợ y hỏi, hấp tấp trả lời thành. Là đại ca kết nghĩa của ta, quen nhau khi phiêu bạt võ lâm ngày trước. Chỉ thế thôi sao, phải Tiết Niệm Trung tin, mà là cảm giác chuyện đơn giản như thế. Đương nhiên rồi, Hoắc Truy Ân trả lời cực thẳng thắn dứt khoát, trong lòng thầm nhủ, biểu ca là ngươi ra đấy chứ, liên quan đến ta. Về sau lại sợ cầu quan suy nghĩ lung tung, bổ sung thêm. Từ trước tới nay ta và Lạc đại ca vẫn đối xử với nhau như huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm. Tiết Niệm Trung lại sa sầm mặt xuống, hỏi vặn lại. Huynh đệ ư, đúng thế, Hoắc Truy Ân cảm thấy Lạc đại ca vẫn biết mình là phận nam nhi, đương nhiên có tình ý nọ kia, giải thích như thế hẳn có thể xóa bỏ tất cả hiểu lầm. Đáng tiếc Tiết Niệm Trung lại nghĩ vậy, chỉ nghĩ vậy, còn hiểu lầm cực kỳ nghiêm trọng. Lạc công tử nếu biết thân phận thực của phu nhân, vậy còn có thể giải thích là động lòng với nghĩa muội của mình. Tuy vậy cũng khiến Tiết Niệm Trung được vui vẻ cho lắm, nhưng chỉ cần phu nhân có ý với đối phương là được rồi. Thế nhưng rằng Lạc công tử biết phu nhân là nam, vậy mà còn để lộ ra ánh nhìn như thế, chuyện này phải giải thích thế nào đây? Hai người đã quen biết nhau từ trước, nếu Lạc công tử cũng ngưng phu nhân lúc là nam nhi, vậy bản thân có nưu thế gì nữa? Và lại phu nhân gả cho y thế mà người kia ở trước mặt người nhà y cũng biết giữ gìn chừng mực, bảo y nhẫn nhịn thế nào? Y tới đây làm gì? Huynh ấy muốn mời ta cùng tới Hồng Sơn đối phó ma giáo, ta từ chối rồi. Hoắc Truy Ân nghe ra giận dữ trong giọng của cầu quan, buồn bực nghĩ, sao cả nửa ngày mà vẫn thế này? Tiết Niệm Trung lại sững người, hỏi. Võ công của y cao lắm sao? Ừm, lợi hại hơn ta. Hoắc Truy Ân xong, lại vội vàng bổ sung thêm câu nữa. Chỉ lợi hại hơn có chút xíu thôi. Phu nhân, ngữ khí của Tiết Niệm Trung thình lình trở nên bức thiết. Nàng đừng gặp lại kẻ kia nữa, có được. Hà, cũng bảo y đừng tới nơi này nữa. Quả thực Hoắc Truy Ân ngờ được cơn ghen của cầu quan lại lớn đến nhường này, khỏi buồn cười. Ngươi đúng là, bảo giữa ta với đại ca có gì rồi mà, hơn nữa ta làm sao quản được chuyện huynh ấy tới hay tới. Cùng lắm ta bảo huynh ấy lần sau đừng chạy tới tận nhà là được. Phu nhân, gào thét cái gì, chuyện của ta với đại ca đều đã kể hết cho ngươi nghe rồi, hề giấu giếm, ngươi lo lắng lung tung cái quái gì. Hoắc Truy Ân ta tùy tiện như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi mà cứ vậy có nghĩa là tần tưởng ta, lại ta bao giờ động chạm tới chuyện của ngươi với phó tiên sinh đâu. Phu nhân, nàng lung tung gì đó, Tiết Niệm Trung bày ra vẻ mặt sao hiểu nổi. Hoắc Truy Ân xong liền hối hận, sao bản thân có thể đánh đồng chuyện này với chuyện của Phó Tiểu Chu được chứ. Bên là án, hồng hạnh xuất tường, điểm đáng ngờ đầy dẫy, bên là án, đoạn tụ phân đào, đầu đuôi chưa ra sao, nhìn kiểu gì cũng thấy. Hồng hạnh xuất tường, có khả năng cao hơn, mẹ kiếp. Lần này Tiết Niệm Trung quả thực nổi giận rồi, y thích phu nhân, thương phu nhân, có nghĩa là y cũng có hứng thú với những gã đàn nhông khác. Những lời này của phu nhân chỉ đơn thuần sỉ nhục y, còn là sỉ nhục đối với giới văn sĩ. Thế này vậy, mỗi người nhường bước, chuyện này cứ thế cho qua nhé. Hoắc đại thiếu gia quả tình cũng muốn xin lỗi lắm, lại hạ mình xuống nổi. Ai ngờ lời của còn chưa hết đã thấy Tiết Niệm Trung lặng lẽ đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. Này, cầu quan, ngươi đâu đấy? Đại thiếu gia vội vàng đuổi theo ra cửa, thấy Tiết Niệm Trung bước vào trong phòng khách đầu cũng chẳng thèm quay lại. Nhất thời thấy lòng mình lạnh toát, xem ra cầu quan phát hỏa rồi, rất muốn kéo người ta lại, nhưng rồi lại tự an ủi bản thân, biết đâu để y bình tĩnh lát là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Ai ngờ được cả đêm hôm ấy Tiết Niệm Trung về phòng ngủ. Hoắc Truy Ân bất dứt yên, mãi đến khi trời sáng vẫn tài nào chợp mắt. Về sau thấy Quế Viên vào trong phòng tìm bộ y phục của Tiết Niệm Trung ôm ra ngoài lại càng cáu kỉnh hơn, điên tiết nghĩ rằng, cho ngươi tức tức chết luôn cho rộng đất. lại dám mặt nặng mày với ta cơ đấy. Hôm nay đưa cơm cho ngươi nữa, cho tên khốn nhà ngươi đói chết luôn. Chỉ đáng tiếc đại thiếu gia nhẫn tâm nổi, cầu quan gầy gò yếu rớt như thế sao chịu nổi cơn đói. Hơn nữa cũng muốn gián tiếp dỗ dành cầu quan phen, thế nên mới sáng sớm ngày ra bảo Thanh Bình đi mua cái móng giò về, đưa cho Vú Trần hầm lên. Nguồn, chẳng qua, rất hiển nhiên Vú Trần cực kỳ có ý kiến với thiếu phu nhân nhà mình, vừa cáo kỉnh chặt móng heo vừa nghiến răng nghiến lợi kể chuyện. Thiếu phu nhân, người đã nghe chuyện gì chưa? Tiểu thiếp của Trương gia kia lén lút vụng trộm bên ngoài, bị kéo đi diễu phố rồi đấy. Hoắc Truy Ân nghe mà kinh hãi, có cảm giác mấy đao kia của Vú Trần đang chém vào người, trong lòng khỏi kêu to oan uổng, với Lạc đại ca đều là nam nhân mà, sao có thể nảy sinh quan hệ bất chính gì gì đó chứ? Rồi Hoắc Truy Ân lại nghĩ, đến cả Vú Trần cũng hận đến độ muốn chém muốn băm mình, cầu quan há lại tức đến phát điên sao? Tự mình đưa cơm đến tận cửa nha môn. Đại thiếu gia biết cầu quan hết giận hay chưa tiện xông vào, liền bảo Quế Viên xách đồ vào trong, mình đứng bên ngoài đợi, trong lòng rất mong mỏi cầu quan ra mời vào trong. Thế nhưng lại chỉ đợi được Quế Viên ra với hai bàn tay trắng, nàng ra bảo bọn họ cần hầu hạ ra mang làn tre và bát đũa về nhà. Hoắc Truy Ân vừa tức lại vừa buồn bực ấm ức vô cùng. Ngày trước được cầu quan nâng cao như thế, giờ đột nhiên ngã xuống đất khiến tài nào thì chứng được. Nếu cầu quan đếm xỉa gì đến nữa làm thế nào? Nhỡ cầu quan viết hưu thư làm thế nào? Nhỡ cầu quan cưới tiểu thiếp làm thế nào? Dưới Hoắc gia chẳng có ai chịu giúp hà đâu, nếu đến cả cầu quan cũng đứng về phía nửa đời sau của Hoắc Truy Ân này phải đã định cơ khổ bơ vơ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đêm, Tiết Niệm Trung vẫn áp dụng thái độ coi đại thiếu gia là người vô hình, ăn cơm tối xong liền trở về khách phòng đọc sách. Hoắc đại thiếu gia trong cơn nóng này đã ném văng gối đầu của Tiết Niệm Trung xuống đất, đạp lên hai đạp, đạp xong rồi lại sợ đến lúc ngủ cầu quan trở về thế là lại nhặt nó lên, hung hăng vỗ cho sạch bụi. Đương nhiên đến cuối cùng vẫn chẳng thấy mặt mũi cầu quan đâu. Nhịn được nửa tức nước vỡ bờ, Hoắc Truy Ân lao ra khỏi cửa trông thấy đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, liền xông tới, giơ chân đạp văng cánh cửa ra. Tiết Niệm Trung thay quần áo lên giường, hoàn toàn bất ngờ khi Hoắc Truy Ân đột một xông vào. Cùng ta về phòng, Hoắc Truy Ân đè lửa giận xuống. Nếu mẹ biết ngươi ở phòng khách nhìn ta thế nào, còn lâu mới chịu cúi đầu nhận lỗi tuyệt đối. Tiết Niệm Trung khách khí đáp lời. Phu nhân suy nghĩ nhiều rồi, nếu mẫu thân có hỏi, ta tự mình đi giải thích. Nơi này tốt lắm, nàng cũng sớm trở về nghỉ ngơi. Ngươi, Hoắc Truy Ân căm phẫn thôi, nếu đổi thành người khác thì đã sớm bị nện cho lên bàn thờ rồi. Về chứ gì, được, đại thiếu gia bước tới bên giường, xốc chăn lên. Tiết Niệm Trung thấy bộ dáng Hoắc Truy Ân hung hã vậy, cứ nghĩ bản thân sắp ăn bạt tai đến nơi rồi, ngờ đại thiếu gia lại hất văng giày ra, nằm xuống giường. Được ngươi ngủ ở đâu ta ngủ đấy, ta hầu ngươi là được chứ gì. Hoắc Truy Ân hậm hực hừ tiếng, Tiết Niệm Trung ngờ phu nhân lại tung ra chiêu này, nhất thời cũng có phần luống cuống tay chân, giật mình bật dậy, ngơ ngác ngồi bên giường dám nhúc nhích cũng chẳng biết nên cái gì. Ngủ đi, ngấn ra đó làm gì. Hoắc Truy Ân thấy đối phương tránh xa như thế bèn túm luôn cánh tay của y, dùng sức kéo y nằm xuống cạnh mình. Sức lực của Tiết Niệm Trung bằng Hoắc Truy Ân, liền dễ dàng bị chế ngự. Tắm chăn trùm qua người khiến y vừa hoảng loạn lại vừa bối rối. Từ trước đến giờ y với phu nhân vẫn nằm chung giường nhưng đắp riêng chăn, tình huống đắp chung tấm chăn thế này vẫn là lần đầu tiên. Y cảm thấy xấu hổ vô cùng, còn rất khẩn trương, bởi vì y dò được phu nhân có dụ nghĩ gì. Hoắc Truy Ân ngược lại, thản nhiên hơn nhiều lắm, để đề phòng Tiết Niệm Trung lại chạy bí còn kéo cánh tay người ta chặt cứng. Trong thoáng chốc giữa hai người ngoài những cái chớp mắt ra còn động tác gì khác cả. Cẩu quan, đại thiếu gia tiên phong phá vỡ trầm mặc, ngươi vẫn còn đang giận đấy à? Tiết Niệm Trung nhìn thinh đáp, nếu bảo y giận dữ thế này thế kia cũng phải, chỉ là trong lòng thấy thoải mái. Chờ được đáp án, Hoắc Truy Ân tự biết mình đuối lý, đành. Đúng là coi như ta sợ ngươi, nói đi, ngươi muốn thế nào mới chịu hết giận. Đại thiếu gia tỏ vẻ rộng rãi hào sảng, có điều Tiết Niệm Trung đâu dám thế nào. Y nghĩ lúc lâu cũng lên tiếng, đại thiếu gia lại dục y đành tùy tiện thốt ra câu. Thế hôn cái đi, Tiết Niệm Trung sợ đến mức co rụt lại ra sau. Y thề y chỉ là tùy tiện câu mà thôi, có ý đồ cợt nhà, cũng chẳng biết bản thân bị làm sao, lại dám nảy ra ý nghĩ kia. Thế nhưng nếu y nghĩ ngợi gì cũng là dối, y ở chung với phu nhân lâu tới vậy, cảm tình đã nồng nàn, bản thân lại thích lại phu nhân như thế, đương nhiên muốn. Khổ nỗi phu nhân đồng ý, y lại có bản lĩnh ấy, cũng chẳng có cái gan to như vậy, đành mỏi mắt chờ mong. Đúng vào lúc này, Hoắc Truy Ân thình lình nháp sát lại gần, nhàng hôn cái lên mặt y, phu phu phu. phu nhân, Tiết Niệm Trung bàng hoàng quá đỗi, tài nào tin được. Thế là được rồi chứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Truy Ân lại tách ra xa. Theo ta về phòng, xuống giường, xỏ giày tư tế, thấy người giường vẫn cứ đờ ra nhúc nhích, liền cưỡng ép kéo người ta xuống. Thôi, còn lề mề nữa trời sáng mất. Kéo đối phương quay về phòng chính, Hoắc Truy Ân kinh ngạc phát ra cầu quan đỏ mặt rồi, ngờ ra mặt y lại mỏng như thế, là còn thấy ngượng kia mà. Cách chương.